Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Kim Cô Chú. Kim Cô Chú, cấm quấn chú, chỉ muốn sự tình không có đến xấu nhất trình độ, vậy sẽ phải chậm chậm mưu toan, không có thể dùng sức quá mạnh, xé rách ra mặt, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Ba tổ rời đi Kỳ Lân Nhai, riêng phần mình suy nghĩ như thế nào thi triển thủ đoạn. Ở sau đó thần ma đại kiếp bên trong thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ. Cái gì là thiên đạo đại thế? Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liên hợp lại, chính là thiên đạo đại thế. Thiên đạo đại thế, chính là hồng hoang vận số. Thần ma thời kỳ, ma tổ cùng thần đế một cái đại biểu thần tộc, một cái đại biểu ma tộc, cả hai liên hợp lại, chính là thiên đạo đại thế. Đến tam tộc thời kỳ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liên hợp lại, chính là thiên địa đại thế. Tam tộc phía dưới, chúng sinh đều là run rế, chiều hướng phát triển tự có thiên đạo ý chí gia trì. Cho dù thiên địa con trai chư thần, cũng phải vì đó tránh lui. Đây chính là thiên đạo đại thế. Tam tộc khí cơ liên hợp, đại biểu thiên địa đại thế, coi như thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là chư thần. Dưới cây ngô đồng, Dương Tam Dương bỗng nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương khung, giữa thiên địa phong vân biến sắc, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ đại khủng bố tại thai nghén. Vô cùng mênh mông kiếp số tại trong hư vô không ngừng cuồn cuộn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Tam tộc đại thế xác thực không thể chống đối. Nhưng ta không làm trái đại thế. Chỉ là trong bóng tối thi triển một chút tiểu thủ đoạn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa làm một chút tiểu tay chân. Kỳ thật muốn phá vỡ tam tộc đại thế cũng không phải là rất khó. Tam tộc vốn là liền bên trong có bẩn thỉu, chỉ cần có người có thể trong bóng tối thêm chút dẫn đạo, liền có thể dẫn bảo tam tộc nhân quả, khiến cho tam tộc nội loạn. Đáng tiếc loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, không có người sẽ đi làm. Tam tộc bất hòa, nhân quả rối loạn như nha, vậy nên là loại nào khổng lồ nghiệp lực. Cho dù Dương Tam Dương công đức vô lượng, cũng không dám như vậy tiêu xài. Không đáng làm như vậy. Hắn chỉ là muốn chu trừ đầu đảng tội ác mà thôi. Vì một nhóm không đáng làm người dựng vào tiền đồ của mình. Tương lai, đồ ngốc mới có thể làm như vậy. Hơn nữa, chư thần thọ nguyên vô tận, cùng thiên địa cùng tuổi. Chỉ cần bản thân phong ấn, hảo hảo ngủ một giấc, chẳng những có thể tăng thực lực lên, càng có thể tăng cường bản nguyên, nội tình, cớ sao mà không làm. Hao phí nhà mình khí số cùng tam tộc đối đầu, quả thực là tốn công mà không có kết quả mà. Hắn lại không có ngốc như vậy, làm sao sẽ làm chuyện thế này? Chư thần không chịu làm, Dương Tam Dương càng là yêu quý Long Vũ, cũng không nguyện ý đi làm loại này chuyện nghịch thiên. Hắn chứng đạo lời thề chính là quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, nếu dám có chỗ làm trái, cả người liền sẽ thân tử đạo tiêu, bản thân hao tổn đạo hạnh, hắn lại sao dám làm loại này chuyện nghịch thiên. Bất quá, thiên đạo đại thế không thể sửa đổi, nhưng một chút việc nhỏ, làm cũng liền làm, chỉ cần chết không phải đại cục bên trong nhân vật mấu chốt. Nói cách khác, tam tộc bên trong nhân vật trọng yếu, vậy liền không có cái gì đại sự, thiên đạo cũng sẽ không làm so đo, như thế nào phân rõ tam tộc nhân vật trọng yếu đâu. Có cái gì quy phạm đâu, đơn giản, có thể tả hữu tam tộc quyết sách, tả hữu tam tộc đại cục, tại tam tộc trung khí số thâm hậu, chính là tam tộc chủ lực, chính là tam tộc nhân vật trọng yếu. Cái kia có người liền sẽ hỏi, đạo nghĩa có tính không tam tộc bên trong nhân vật trọng yếu? Ngọc Kỳ Lân có tính không tam tộc bên trong nhân vật trọng yếu? không hề nghi ngờ, hai người tự nhiên là tam tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Một cái là Kỳ Lân tộc Thái Ất Kim Tiên, một cái là Kỳ Lân tộc tương lai Thái Tử, quả thực là trọng yếu đến không thể tại nhân vật trọng yếu. Loại này anh kiệt, cho dù tổ sư chờ vô thượng tiên thiên thần chi, cũng không dám tùy tiện xuất thủ trấn sát. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh thủ đoạn, vì sao tổ sư giết không được? Hết lần này tới lần khác hắn giết đến. Vì sao? Đó là bởi vì hắn cùng đạo nghĩa sớm đã nhân quả sâu nặng dây dưa không rõ. Huống hồ hắn chém giết đạo nghĩa thời điểm, nhìn như đơn giản, cũng không phải không có chút nào tính toán. Đợi Kỳ Lân Vương con thứ hai xuất thế, phân bạc đạo nghĩa vận số về sau, hắn mới hạ sát thủ, lớn nhất khả năng đi giảm bớt có lẽ sẽ mang tới phản phệ. Sự thật chứng minh, hắn tính toán đúng rồi. Giết chết đạo nghĩa, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản phệ. Mặc dù Kỳ Lân Vương chiếm cứ lấy thiên địa đại thế, nhưng mọi người cũng không phải tùy ý ngươi bắt nạt, thiếu chướng, tóm lại là phải trả. Đạo nghĩa đã chết, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Còn vẫn có tám thái tử, Kỳ Lân Vương, Phượng Tổ, ta muốn các ngươi không có gì cả. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, hư không bay xuống điểm điểm bông tuyết, trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh sắc. Thú vị, thú vị, đúng là rất thú vị. Tam tộc vở kịch sắp kéo ra màn che, có thể không có thú sao? Ta chỉ là có chút không hiểu rõ trên người bây giờ tình huống hiện tại. Dương Tam Dương có chút buồn bực gãi đầu một cái, trong hai mắt lộ ra một vệt cảm khái. Một thân thần thông đạo pháp đều bị hóa đi, nguyên thần, bản nguyên về với vô tung. Ta hiện tại tính tình huống như thế nào? Dương Tam Dương lúc này có chút không hiểu rõ tình trạng của mình. Đứng tại dưới cây ngô đồng, nhìn lên trời bên cạnh đám mây hồi lâu không nói, không có để hắn đợi bao lâu. Trong cơ thể Chu Tiên bốn kiếm thai động, trong cõi u minh một cỗ ý chí hội tụ, sau đó sau một khắc vô cùng mênh mông khí cơ chảy xuôi, một cỗ khao khát truyền vào trong lòng. Thời gian ngàn năm nói đến dài rằng giặc, thực tế cũng bất quá một cái búng tay mà thôi. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Sau một khắc ý chí lại một lần hội tụ, bóp méo hư không, pháp tướng khống chế lấy thái cực đồ giáng lâm, một đạo kim kiều xẹt qua hỗn độn mông lung bích trướng. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại một lần nữa tiến vào cái kia hư vô hắc ám chỗ. Phô thiên cái địa tĩnh mịch ngược lại cuốn tới, trong tay nắm lấy toại nhân toàn. Dương Tam Dương chậm rãi bước hư không bên trong hành tàu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa vẫn như cũ là một vùng tăm tối, vô cùng mênh mông đại đạo chi lực rót vào toại nhân toàn bên trong. Toại nhân toàn chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Dương Tam Dương nắm lấy bó đuốc, chậm rãi trong bóng đêm hành tàu. Hư không một trận vặn vẹo, người đã xuất hiện ở mấy chục vạn dặm bên ngoài. Hắn phát hiện, đại đạo chi lực không hổ là dầu cù là, nhất là tại không có pháp tắc thế giới, càng là dùng tốt đến cực hạn. Một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, sau đó cả người trong bất chi bất giác đã đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. Tại đã chết đi thế giới, duy nhất lưu lại chỉ có tử vong pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, thời gian ở đây đã không có ý nghĩa, nhưng thời gian lại vẫn tồn tại như cũ, cho dù là hai loại pháp tắc vẫn tồn tại như cũ. Trói buộc lực cũng đã gần như với không. Dương Tam Dương trong lòng niệm động hư không vặn vẹo, đồng dạng là tâm tại linh đài phương thốn ở giữa. Ở đây so ở bên ngoài đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Bất quá, có thể vượt qua càng xa cự ly, đại biểu cho có thể cung cấp thăm dò hư không, gia tăng vô số lần. Ta lúc này ở thế giới biên giới, hẳn là du tẩu tại mênh mông tinh không vô tận. Dương Tam Dương dừng bước lại, hai canh giờ thăm dò, khiến cho không thể không ngừng lại bước chân. Đây đã là cực hạn, còn lại hai canh giờ, muốn cung cấp trở về. Dương Tam Dương chậm rãi đi trở về, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mênh mông vô bờ tĩnh mịch. Một trái tim thần lúc này có chút ngưng trọng, đáng tiếc, không có ai biết hắn tại đáng tiếc cái gì. Nếu là mình có thể xuất hiện tại lục địa, thế giới này lục địa, thu hoạch khẳng định phải siêu vượt qua tưởng tượng của mình. Tinh không quá lớn, hắn chỉ có thể chiếu sáng u ám một góc, đối mặt lấy cái kia mênh mông vô tận hư không. Hắn bất lực, chỉ ít lúc này bất lực, không có bất luận cái gì thu hoạch. Nghĩ nghĩ cũng thế, kiếp trước trong truyền thuyết tạo hóa tuy nhiều, nhưng đặt ở cái này vô cùng mênh mông vũ trụ bên trong, cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Đáng tiếc, Dương Tam Dương lại một lần thở dài, chỉ có thể quay người đi trở về. Ngay tại tức sắp xoay người một khắc này, đột nhiên trong cơ thể A-di-đà thánh đạo pháp tướng hơi chấn động một chút. Phương xa hư không vặn vẹo, tại cái kia vô cùng mênh mông tĩnh mịch bên trong, một dấu ấn bay ra, hướng về Dương Tam Dương đánh tới, tới gần quanh thân ba thước, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp đánh vỡ hỏa chi bản nguyên thủ hộ, chui vào nguyên thần bên trong, một đạo tàn phá lạc ấn. Thiên địa quy khư, trừ thánh nhân bên ngoài, đại bộ phận chúng sinh lạc ấn, có thể bảo tồn hoàn hảo người bất quá là lác đác không có mấy mà thôi. Một phần vạn cũng chưa tới. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sau đó không lo được dò xét, không nói hai lời trực tiếp từ trước đến nay thời cảm ứng mà đi. Ngoại giới Dương Tam Dương nương theo trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm thai truyền đến ăn quá no. Lấy ý chí, vừa sải bước ra, tự tử đi thế giới bên trong đi ra. Một giọt mồ hôi lạnh tại dưới cây ngô đồng chậm rãi trượt xuống. Dương Tam Dương mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm thai lại một lần lâm vào ngủ đông. Sau đó cả người không thể không lâm vào trầm tư. Có lẽ ngày sau theo ta tu vi tiến thêm một bước, cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm thai không ngừng trưởng thành, có thể thừa nhận được tĩnh mịch chi lực càng ngày càng mạnh. Ta có thể tại thế giới kia dạo chơi một thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Dương Tam Dương, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt suy tư, sau đó nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy được từ với tĩnh mịch thế giới lạc ấn mảnh vỡ. Chẳng biết là ai lạc ấn, ai mảnh vỡ, một đạo tối nghĩa ký ức tràn vào Dương Tam Dương não hải, đến gọi một trận ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Lại là môn thần thông này, ngươi ngược lại là mảnh vỡ kia bên trong dựng dục ký ức là vật gì? Là một môn phương pháp luyện khí, gọi là Kim Cô Chú, Kim Cô Chú, Cấm Quấn Chú ba sao sao môn. Lại không biết cái này mảnh vỡ được từ với ai. Cái này ba môn pháp chú tin tức chảy vào não hải. Dương Tam Dương trong cơ thể cuốn lên một đạo huyền diệu khí cơ. Thái thượng pháp tướng đem trí nhớ kia thôn phệ. Sau một khắc trong cơ thể khí cơ lưu chuyển, tại ngực vị trí, một đạo huyền diệu khí cơ bắt đầu thai nghén. Không hề nghi ngờ, cái kia một đạo tin tức lưu kích thích pháp tướng, khiến cho quá thanh pháp tướng bên trong đã thức tỉnh cái gì thứ không tầm thường. 49 ngày, một đạo ý niệm rơi vào Dương Tam Dương trong lòng, không hiểu có một loại trực giác, muốn dựa vào cái này đạo tin tức lưu kích thích lên quá thanh pháp tướng bên trong dựng dục tin tức. Cần 49 ngày thời gian, cái này ba loại pháp chú khó lường. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Ta như có thể thu được phương pháp này chú, không dám nói Đại La Chân Thần, Thái Ất Kim Tiên, nhưng là Kim Tiên đến có thể thử một chút, có lẽ liền liền Thái Ất Kim Tiên đều có thể trói buộc. ta nếu có thể trói buộc 3, 5 vị kim tiên, tương lai thuộc về nhân tộc ta nội tình, liền coi như là có. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, nếu có thể luyện chế hắn ngàn vạn kim cô chú, bất kể hắn là cái gì tam tộc đại thế, tại kim cô chú hạ đều là đệ đệ, đều muốn thần phục tại kim cô chú dưới, dồn dập cho ta làm phản. Dương Tam Dương cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN